Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Ngân sắc lông vũ, nhận lấy lão gia tử trong tay chiếc lông chim này, Lương Đức Hoàng cẩn thận nhìn một chút. Không biết, bất quá Milotic cùng Gyarados lắc lợi hại như vậy, hẳn là lão gia tử. Một bên cầm cái này mai lông vũ, Lương Đức Hoàng một bên lần nữa hướng lên trước mặt lão gia tử hỏi. Du lịch các nơi trên thế giới, phát hiện vạn sự vạn vật, đó mới là lữ hành niềm vui thú a. Bất quá lúc này, lão gia tử liền cùng cái khác NPC sẽ chỉ nói một câu. Lương Đức Hoàng liên tục phát động, xác định không có cái khác lời nói về sau, hắn mang theo chiếc lông chim này quay trở về trị liệu trung tâm. Lúc này bên này Zapdos cùng IV đang xem Pikachu chơi game đâu. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đừng đến, cái này ba cái Pokemon đều gọi một tiếng. Bất quá làm Zapdos nhìn thấy Lương Đức Hoàng trong tay lông vũ thời điểm, ánh mắt cũng rất ngưng trọng. Vật này đối ngươi hữu dụng. Lương Đức Hoàng còn nhớ rõ, cây kia màu vàng lông vũ, thế nhưng là để Zapdos mạnh lên không ít đâu. Bây giờ nhìn lấy nó nhìn chằm chằm vật này, Lương Đức Hoàng liền tò mò hỏi. Bất quá Zapdos lại lắc đầu, vật này đối với nó vô dụng. Mấy người các ngươi ra đi, vừa rồi liền các ngươi lắc hung, vật này đối với các ngươi hữu dụng. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đem Milotic cùng Gyarados phóng ra, đối bọn chúng nói ra, mà hai người này vừa xuất hiện, đôi mắt kia liền nhìn chòng chọc vào cái kia cái lông chim. Nghe được Lương Đức Hoàng, liền bắt đầu thật nhanh gật đầu, nhìn xem bộ dáng của bọn nó, Lương Đức Hoàng cũng không phải người keo kiệt, liền đem chiếc lông chim này giao cho tương đương cái này hai thú trước mặt. Gyarados có chút không kịp chờ đợi liền đem đầu đặt ở cái kia cái lông chim phía trên. Trong nháy mắt từ lông vũ ở trong toát ra một đạo nhạt năng lượng màu xanh lam, thật nhanh tiến vào Gyarados trong thân thể. Ai nha, lại tới. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng không khỏi có gạch dưới chút ngoài ý muốn kêu lên. Một màn này hắn gặp qua a. Zapdos tiến hóa thời điểm liền cùng cái này không sai biệt lắm. Bất quá Zapdos thanh thế muốn so cái này lớn rất nhiều. Nhìn xem năng lượng màu xanh lam kia, từ từ bao trùm màu đỏ Gyarados toàn thân. Bên cạnh Milotic cũng đang nóng nảy nhìn xem. Bất quá mặc dù trong mắt có chút lo lắng, nhưng nó cũng không có tiến lên cầm ý tứ. Bởi vì nó biết, đây cũng là màu đỏ Gyarados tạo hóa, mà lúc này Lương Đức Hoàng nhìn chờ lấy cũng không có chuyện gì làm. Liền thu hồi ma chốc, đi cho nó trị liệu một cái, sau đó lại bắt đầu cùng cái khác Pokemon nhóm chơi tiếp. Về phần Gyarados bên người, cũng chỉ có lo lắng Milotic còn đang chờ. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, theo Gyarados gầm lên giận dữ, nó từ loại kia trạng thái huyền diệu ở trong thanh tỉnh lại. Cái lông chim cũng rơi xuống, lập tức liền bị Milotic cái đuôi tiếp được, sau đó đặt tại trên trán của nó, liền cùng vừa rồi, hào quang màu xanh lam kia trong nháy mắt hiện lên, tiếp lấy Messi cũng tiến vào nhập định trạng thái. Giống, lúc này Gyarados lại cười tiến tới Lương Đức Hoàng bên người, không ngừng dùng nó cái kia đầu to tới chống đỡ Lương Đức Hoàng, biểu thị lấy rất vui vẻ, mà Lương Đức Hoàng cũng vỗ vỗ đầu của nó về sau, đem nó thu hồi lại. Hắn muốn nhìn Gyarados tình huống. Gyarados, Shiny Pokemon, đẳng cấp 57, tiềm lực, đỉnh cấp cộng, đặc tính, đe dọa Intimidate, ẩn tàng đặc tính, tự tin quá độ. Kỹ năng, đại náo một phen, bay, cắn, long cái này, trừng mắt lia, vòi rồng Twister, Hydro Pump, lợi dụng sóng, Dragon Den, I-Beam, Thunderbolt, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Hyper Beam, gầm rú, bí mật chi lực, mê người, cái khác thuộc tính không thay đổi. Bất quá đẳng cấp tăng lên cấp 4 đồng thời, tiềm lực cũng biến thành đỉnh cấp cộng. Phải biết, máy sửa chữa nhiều nhất cũng chỉ có thể sửa chữa đến đỉnh cấp. Đây cũng là phổ thông Pokemon cực hạn. Đỉnh cấp cộng vậy liền đại biểu cho đã vượt ra nguyên bản sinh mệnh cấp độ. Cái này không có cách nào quá nhiều hình dung, bởi vì là một loại rất trạng thái huyền diệu. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không biết những này. Hắn chỉ biết mình Pokemon lại mạnh lên. Không tệ a, vỗ vỗ Gyarados đầu to. Lương Đức Hoàng cười nói, mà Gyarados cũng đối trên người mình năng lượng lộ vẻ rất hài lòng. Vừa lòng phi thường, hiện tại nó thật cảm giác, lúc trước đi theo Lương Đức Hoàng là một cái tuyệt nhất lựa chọn. Nếu như không là theo chân Lương Đức Hoàng, mình muốn đạt tới lúc trình độ như vậy, chí ít cũng phải qua cái mấy năm mới có thể. Không, thậm chí muốn thời gian dài hơn. Mặc dù đi theo Lương Đức Hoàng mất đi tự do, nhưng nó lấy được, nhưng so với nó mất đi nhiều hơn nhiều. Với lại chủ yếu nhất là, nó cũng không có cảm giác mất đi tự do có cái gì không tốt à. Ăn ngon, thực lực tăng lên nhanh, không quan trọng rồi. Milotic cùng Gyarados kỳ thật từ chủng tộc giá trị nhìn lại là giống nhau. Đều là 540 chủng tộc giá trị, cho nên nó tiến hóa thời gian cũng cùng Gyarados không sai biệt lắm. Đại khái sau nửa giờ, Milotic cũng phát ra một tiếng thanh âm vui sướng, từ loại kia trạng thái ở trong thanh tỉnh lại, mà cái kia cái lông chim cũng bị nó tiếp lấy đưa trả lại cho Lương Đức Hoàng. Vật này, cảm giác rất đáng gờm a. Nhận lấy lông vũ, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lấy, mặc dù hắn không biết những này lông vũ là cái quỷ gì, nhưng thật rất hữu dụng a. So với Zapdos đã dùng qua màu vàng lông vũ, Gyarados cùng Milotic sử dụng ngân sắc lông vũ tiêu hao cũng không phải là quá nhiều. Không giống như là cây kia màu vàng lông vũ, dùng qua về sau, liền có một ít như ẩn như hiện. Cái kia nhạt ngân sắc quang mang chỉ là thoáng nhạt một chút. Khả năng cùng Zapdos vốn là cấp 3 thần có quan hệ a. Đem chiếc lông chim này tạm thời thả ở bên cạnh, Lương Đức Hoàng hiện thực trong túi đeo lưng dùng rất nhiều bịt kín hộp. Đây là hắn đạt được màu vàng lông vũ ngày thứ 2 mua. Chiếc lông chim này cầm sau khi ra ngoài, cũng sẽ cất vào hộp ở trong. Sau đó hắn còn đem Milotic thu hồi lại. Hắn muốn nhìn Milotic trưởng thành như thế nào. Milotic, đẳng cấp 61, tiềm lực, đỉnh cấp cộng. Đặc tính, hiếu thắng, ẩn tàng đặc tính, mê người thân thể, kỹ năng, súng nước Water Gun, Rep, chơi nước, rực rỡ hẳn lên, Water Power thủy chi ba động, vòi rồng Twister, Recover, Rain Dance, cầu mưa, Hydro Pump, lợi dụng sóng, mê người, Safeguard, Ice Beam, bão tuyết, Hyper Beam, Iron Tail. Bí mật chi lực, vậy mà vượt qua 60 cấp. Nhìn xem Milotic thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi oa một tiếng. Bởi vì hắn biết, ở trong game, 60 cùng 59 mặc dù không giống như là 50 cùng 49 chênh lệch nhiều. Như vậy, nhưng đây cũng là một nặng cảnh giới mới. Không nghĩ chiếc lông chim này, vậy mà trợ giúp lấy Milotic đột phá vào đến 60 cấp cảnh giới. Xem ra về sau muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút lông vũ. Những vật này, quá bác, một lần nữa đem Milotic phóng ra. Lương Đức Hoàng cười nói. Bất quá hắn đây cũng chính là đùa giỡn một chút. Nếu quả như thật giống như là hắn nói, cái kia lông vũ coi như đáng giá tiền. Bất quá mơ hồ ở giữa, hắn cũng cảm giác được. Cái này năng lượng bản thân, cũng không phải đến từ lông vũ. Mà là lông vũ chủ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.